Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323. Chương 1323. Hái mấy cái vô địch trở về. Liễu Sơn Thành tâm sửa đổi. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đều thập phần vui vẻ. Ba người cùng ra ngoài ăn bữa cơm. Trước đó tất cả ngăn cách, tất cả đều tan thành mây khói. Liễu Sơn cũng thức thời, sau khi cơm nước xong thì chủ động đi, không quấy rầy Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh cái này đôi tiểu tình lữ đơn độc ở chung. Gần nhất ta album mới chuẩn bị đi ra. Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi tại bên đường dạo bước. Liễu Thanh hai cánh tay nắm cùng một chỗ, cúi đầu, nhìn lấy mũi chân, một bên đi về phía trước, vừa nói, lâu như vậy đều không ca khúc mới. Đoán chừng người fan hâm mộ đều nhanh muốn chờ điên. Lâm Thành Phi cười nói, tranh thủ thời gian ra lại giang hồ, để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Liễu Thanh nữ thần âm thanh tự nhiên đi. Người cũng giễu cợt ta. Cái gì nữ thần a? Liễu Thanh sẵn giọng, ta là thật ưa thích ca hát. Lúc trước phát tấm thứ nhất album thời điểm, thật không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy thích ta ca. Bọn họ không chỉ là thích ngươi ca. Lâm Thành Phi chân thành nói, càng là ưa thích ngươi người này a. Yêu đương bên trong nữ nhân, thích nghe nhất cũng là dỗ ngon dỗ ngọt. Lâm Thành Phi câu nói này, mặc dù có dày đặc mông ngựa dấu vết, có thể Liễu Thanh y nguyên không kìm được vui mừng. Thật sao? Thích ta cái gì? Thích ngươi da trắng mỹ mạo vóc người đẹp. Lâm Thành Phi nói ra, dù sao đều là ngươi bề ngoài, cùng ngươi cá nhân mị lực tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Ngươi chán ghét, Liễu Thanh duỗi thẳng cẳng đá hắn một chân. Lâm Thành Phi cười ha ha, đúng, ngươi có quản lý công ty sao? Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh cười đùa một trận, đột nhiên hỏi, không có à? Liễu Thanh nghi ngờ nói, ta album bình thường đều là quay tốt về sau, mời người phát hành, ta cũng không có ý định trà trộn làng giải trí, tìm quản lý công ty làm gì? Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, vừa vặn, ta xây nhà giải trí công ty, người đánh dấu công ty của chúng ta tới đi. A, thật giả a? Liễu Thanh không tin nói, người còn có loại này nhàn hạ thoải mái, cùng bằng hữu cùng một chỗ mở. Lâm Thành Phi nói ra, có điều, ngươi nếu là thật có lòng đang làng giải trí phát triển, ta có thể cam đoan, nhất định đem ngươi đẩy thành toàn thế giới nổi tiếng nhất nữ ngôi sao. Ngươi cũng có điều kiện như vậy. Liễu Thanh rõ ràng có chút tâm động, như vậy không tốt đâu. Ta dù sao cũng là người Liễu gia, ta lúc đầu phát album, phụ thân ta cùng gia gia bọn họ đã rất không cao hứng. Nếu như chính thức tiến vào làng giải trí, bọn họ chỉ sợ đến tức chết. Trước mặc kệ bọn hắn, Lâm Thành Phi nói ra, ta thì hỏi ngươi, ưa thích làm ngôi sao? Liễu Thanh ngẫm lại, gật đầu nói, ưa thích. Liễu Thanh trời sinh cũng là ăn làng giải trí chén cơm này. Thanh lệ tuyệt luân tiếng nói, có thể còn bảo trên thế giới đại bộ phận ca sĩ. Riêng là gương mặt này, càng là có loại mỹ đến khiến người ta ngạt thở cảm giác. Tuy nhiên, nàng không cần dựa vào trà trộn làng giải trí kiếm tiền, nhưng là nàng ưa thích đứng tại trên sân khấu cảm giác, ưa thích tại vạn chúng chú mục phía dưới triển lãm chính mình. Cái này đã đầy đủ. Lâm Thành Phi nguyện ý giúp nàng hoàn thành giấc mộng này. Tuy nhiên có gia đình vấn đề, có thể cái này theo Lâm Thành Phi, cái này căn bản không phải vấn đề a. Lâm Thành Phi cảm thấy, chỉ cần mình tự mình đi nói, Liễu Kính Ý cùng lão gia tử, hẳn là sẽ không một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy ngươi giải trí công ty, muốn ta sao? Ước gì đem ngươi trở thành bà chủ cúng bái đây. Lâm Thành Phi nói ra, yên tâm tốt, tuyệt đối sẽ không có người ép buộc ngươi tiếp nhận gì ngươi không thích đồ vật. Chúng ta hội định kỳ tổ chức ca nhạc hội, chuẩn bị sung túc về sau thì phát album, sau đó ngươi muốn điện ảnh thì tiếp hai bộ chơi đùa, không muốn đập thì nghỉ ngơi, cùng ngươi ở nhà một dạng. Vậy ta thêm vào công ty của các ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có không có chỗ tốt không biết, thế nhưng là đối công ty của chúng ta lại là như hổ thêm cánh a. Có ngươi gia nhập liên minh, công ty của chúng ta nhất định có thể nhảy lên trở thành cả nước tối cao cấp giải trí công ty. Lâm Thành Phi cười ha ha. Liễu Thanh một mặt u oán nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói đùa, có công ty về sau có rất nhiều chuyện chúng ta bên này đều có thể giúp đỡ ngươi, ngươi cũng có thể không dùng khổ cực như vậy, cái này còn tạm được. Liễu Thanh hừ một tiếng nói, sự kiện này coi như thế định ra tới. Làm Lâm Thành Phi đem tin tức này nói cho Tần Vũ Yên thời điểm, Tần Vũ Yên tại chỗ điện thoại di động ngã trên mặt đất, sững sờ rất lâu, sửng sốt không thể tin được Lâm Thành Phi nói chuyện là thật. Liễu Thanh a, quốc dân nữ thần a, hoa hạ tối thần bí một tái thiên hậu a, nàng lại muốn cùng chúng ta cái này không có danh tiếng gì công ty nhỏ ký kết. Tần Vũ Yên đều dọa sợ, làm Lâm Thành Phi đem Liễu Thanh phương thức liên lạc cho nàng, đồng thời để cho nàng bớt thời gian liên hệ Liễu Thanh ký kết thời điểm, nàng toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Lão bản, ta yêu chết ngươi. Bẹp, Tần Vũ Yên ngăn cách điện thoại thân Lâm Thành Phi một miệng. Lâm Thành Phi lắc đầu, những nữ nhân này a, làm sao đều ưa thích đến hôn trộm một chiêu này. Tới trường học, cho Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên các một viên thuốc, cho Tống Gia Thôn tu luyện tốc độ nhanh mấy cái. Lâm Thành Phi lại khắp nơi đi loanh quanh, phát hiện hiện ở trường học hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo. Các học sinh học tập sức mạnh 10 phần, tiến cảnh cấp tốc, mà các lão sư cũng cẩn trọng dạy bảo. Phong cách trường học một mảnh hài hòa, muốn cho hắn trường học đều tiếp nhận loại mô thức này, vẫn là cần phải từ từ tới. Lâm Thành Phi đối với trước mặt lão thôn trưởng Trần Trường Vân nói ra, hiện tại chúng ta cần làm là tuyên truyền trường học. Tuyên truyền? Làm sao tuyên truyền? Lão thôn trưởng hỏi. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cái này cải cách trường học xử lý không tệ a. Các học sinh tinh thần diện mạo rất tốt sao? Thay đổi một cách vô tri vô giác, bọn họ tự nhiên cũng sẽ dần dần tiếp nhận loại này giáo dục hình thức. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp nhận, đến lúc đó phổ biến cả nước giáo dục cải cách thời điểm, gặp phải lực cản cũng sẽ gấu nhiều. Lâm Thành Phi cũng biết, thực bọn họ lớn nhất đại trở lực cũng không phải tới từ mỗi cái trường học phản đối, mà chính là học sinh tốt nghiệp về sau vấn đề nghề nghiệp, công việc bây giờ đều cùng trong đại học mỗi cái chuyên nghiệp cùng một nhịp thở. Nói thí dụ như tài chính, quản lý, hoặc là mỗi cái kỹ thuật chuyên nghiệp, bọn họ tại đại học trung học đồ vật đều có thể tại tốt nghiệp về sau tìm tới cùng chuyên nghiệp tương xứng hợp công tác. Nếu như giáo dục cải cách về sau, học sinh ra trường học sẽ chỉ ngâm thơ vẽ tranh, hắn cái gì đều làm không, vậy ai còn nguyện ý học loại vật này? Có thể những vật này quan hệ đến sinh kế của người dân, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đến phối cùng Triệu Vân để chậm rãi cải biến quốc gia phát triển hình thức. Cho nên Lâm Thành Phi tạm thời không có cân nhắc những vấn đề này. Hắn nghĩ là làm sao để loại này giáo dục lan tràn đến cả nước. Trường Vân, gần nhất kinh thành các đại học trường học có cái gì trận đấu? Lâm Thành Phi cười hỏi. Chúng ta hái mấy cái vô địch trở về, xem ai còn dám coi thường chúng ta. Phốp, Trần Trường Vân cùng lão thôn trưởng một miệng nước phun ra. Hái mấy cái vô địch trở về? Ngài làm trận đấu là các ngài mở a. Vô địch nói cầm thì cầm. Cái gì gọi là chuyện hay?